Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 896, Vĩnh Hằng Vật Chất. Bần đạo như lấy đi cái kia vĩnh hằng vật chất, giới này tất nhiên biết tùy theo hủy diệt, các đạo hữu liền thật tuyệt không quan tâm sao? Đây là Phong Tử Thần nghi ngờ nhất địa phương, dù sao cũng là sinh dưỡng các thần thiên địa, cứ như vậy hủy diệt. Các thần trong lòng liền thật không một tia gợn sóng sao? Lúc này, cái kia sinh mạng nữ thần tràn đầy bất đắc dĩ âm thanh truyền tới. Đạo hữu a, nếu ngươi tại giới này nghỉ ngơi 10 triệu năm, ngươi cũng biết như cùng ta chờ. Hận không thể nó lập tức hủy đi tốt. Thần kiểu nói này, Phong Tử Thần ngược lại là có chút rõ ràng. Ba vị này, sợ là bị giới này hoàn cảnh tra tấn không nhẹ. Chính là lại cảm tình sâu đậm, cũng khó có thể chống đỡ bực này làm hao mòn. Chớ nói chi là, tiến về trước Hồng Hoang, có thể để cho các thần sống sót. Người a, không cần nói tu vi cao thấp, đều là lợi mình. Đón lấy, lại có tiếng âm nói. Về phần giới này sinh linh, ta giới truyền thừa đến nay, chỗ tồn tại chủng tộc, làm sao dừng hàng tỷ, bây giờ lại chỉ còn lại có nhiều như vậy. Đạo hữu coi là đây đều là thiên tai sao? Vì tranh đoạt giới này tài nguyên, ta giới lâu dài chiến loạn bất hủ. Có thể nói, các tộc tầm đó, đều là có huyết hải thâm cừu. Nếu bọn họ tất cả đều chết bởi giới này, cũng coi là vì ta tộc tiền bối báo thù. Phong Tử Thần đã không lời nào để nói. Sinh mệnh thần điện xác thực đối với cái này giới đã không cái gì lưu luyến địa phương. Ngẫm lại cũng thế. Như Phong Tử Thần sinh tại đây giới, cũng biết tìm kiếm nghĩ cách rời đi. Nhẹ gật đầu, Phong Tử Thần nói, đạo hữu sở cầu, bần đạo đều đã biết. Hồng Hoang bên kia, bần đạo cũng biết phụ trách an bài. Nhưng như thế nào dứt bỏ cùng giới này ở giữa liên hệ? Đó chính là đạo hữu mình sự tình. Bần đạo cũng không có năng lực nhúng tay. Thiên địa sinh ngươi nuôi ngươi, dưới mắt hắn không được. Ngươi lại nghĩ phủi mông một cái rời đi, lại há có chuyện tốt như vậy? Tất nhiên phải bỏ ra giá phải trả. Bất quá, kia là thế giới nằm ở đỉnh phong thời điểm, nếu là giới này mà nói, muốn dứt bỏ mối liên hệ này, kỳ thật cũng không tính quá khó. Ở thế giới hủy diệt thời điểm, trực tiếp thoát thân đi, đây là biện pháp tốt nhất, cũng không cần bỏ ra cái giá gì. Dù sao, thế giới đều hủy diệt, cũng không dư thừa tinh lực đối với những cái kia đào vong sinh mệnh tính toán. Nhưng muốn làm được điểm này, lại có một cái tiền đề. Đó chính là nhất định phải có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi. Siêu thoát tại thời không sông dài bên ngoài. Bằng không, liền chỉ có thể đi theo thế giới cùng nhau đi hướng tịch diệt. Phong Tử Thần sau khi nói xong, sinh mạng nữ thần ngay sau đó trả lời. Đây là phải có nghĩa. Ta sinh mệnh thần điện đã sớm chuẩn bị, thoát ly giới này không khó. Nghe vậy, Phong Tử Thần cũng không ngoài ý muốn. Trước đang nói chuyện phiếm, liền có thể biết được, sinh mệnh thần điện từng đi ra khó lường đại nhân vật. Dù không bằng bàn cổ, nhưng đặt ở hỗn độn ma thần bên trong, cũng có thể xem như nổi tiếng nhân vật. Loại tồn tại này, tùy tiện lưu lại một hai cái chuẩn bị ở sau, đều có thể giúp sinh mệnh thần điện rời đi giới này. Sau đó, sinh mạng nữ thần đúng hẹn nói cho Phong Tử Thần thiên địa bản nguyên chỗ. Mà Phong Tử Thần thì là cùng các thần ước định nói. Chờ bần đạo lấy đi vĩnh hằng vật chất, tự sẽ mang chư vị đạo hữu cùng nhau rời đi. Song phương ước định sau đó, Phong Tử Thần liền rời đi. Nói cho Phong Kiệt, nhường thần trở về chuẩn bị trở về Hồng Hoang công việc về sau. Phong Tử Thần cứ dựa theo sinh mạng nữ thần truyền cho tọa độ của mình, hướng lên trời bản nguyên vị trí chạy đi. Cũng khó trách Phong Tử Thần tìm không thấy giới này thiên địa bản nguyên. Làm nửa ngày, người ta căn bản liền không ở chỗ này phương thiên địa, mà là một mảnh tàn tạ thế giới bên trong. Nơi này đã từng là thế giới kia một bộ phận, chỉ là bị luân hồi kiếp cho hủy diệt. Thiên địa bản nguyên giấu ở nơi này, cũng khó trách người khác không cách nào phát hiện. Tại giới này ghé qua một đoạn thời gian, xa xa, Phong Tử Thần liền thấy một tầng màn ánh sáng lớn. Theo sinh mạng nữ thần lời nói, đây là giới này người mạnh nhất. Chân lý chi thần cùng thượng đế lưu lại. Nó mục đích chính là vì phòng ngừa có người tới gần thiên địa bản nguyên. Phong tử thần lặng lẽ tiến lên xác nhận một cái. Phát hiện sinh mạng nữ thần lời nói không sai. Đây chính là hai người kia lưu lại. Nếu là thần tùy tiện tiến về trước trong đó, ắt phải sẽ bị hai người này cảm giác được. Nghĩ nghĩ, phong tử thần vòng qua nơi này. Hướng sinh mạng nữ thần nói cho thần mật đạo đi tới. Kia là đời thứ nhất sinh mạng nữ thần lưu lại. Lúc đầu có thể nối thẳng thiên địa bản nguyên chỗ. Có thể bởi vì luân hồi kiếp nguyên nhân. Thông đạo bị hủy một nửa. Chỉ có thể đi tới thiên địa bản nguyên phụ cận. Lại không thể tiến vào bên trong. Dựa theo sinh mạng nữ thần truyền xuống phương pháp. Phong tử thần ở trong hư không tìm nửa ngày. Rốt cuộc tìm được cái lối đi kia. Nói là thông đạo. Kỳ thật bằng không thì. Mà là một đoạn thế giới thụ sợi rễ. Dường như từ thiên địa bản nguyên chỗ kéo dài mà tới. Không sai. Giới này thiên địa bản nguyên. Chính là thế giới thụ sợi rễ. Dù sao. Giới này là thế giới thụ diễn sinh ra đến. Thiên địa bản nguyên. Cũng nên là thế giới thụ mới đúng. Thi triển mộc độn chi pháp. Phong tử thần cùng cái này thế giới thụ sợi rễ hòa làm một thể. Hướng phía nó kéo dài mà đến phương hướng phi tốc độn đi. Xoát, trong một chớp mắt, phong tử thần liền đã độn đi trăm triệu dặm khoảng cách. Rất nhanh, liền đến đoạn này thế giới thụ sợi rễ đầu cùng. Một mảnh mênh mông tịch diệt hải trước. Có thể nhìn thấy, ở cái kia tịch diệt hải đầu cùng. Một đoàn thật lớn thất thải quang đoàn. Chính tách ra ánh sáng sáng chói. Như là mặt trời, soi sáng muôn phương hư không. Nơi đó, chính là giới này thiên địa bản nguyên chỗ. Nghĩ nghĩ lại, phong tử thần càng là ở cái kia thất thải quang đoàn chỗ sâu. Nhìn thấy từng sợi vệt sáng tím chuyển động, tản mát ra một loại khó mà diễn tả bằng lời mị lực. Không hề nghi ngờ, đó chính là vĩnh hằng vật chất, là một loại so hồng mông tử khí càng cao cấp hơn lực lượng. Có khả năng cùng đại đạo bản nguyên so sánh, về phần hỗn độn bản nguyên. Ở thần trước mặt giống như bùn đất, không có chút giá trị có thể nói. Thật tốt, sinh mạng nữ thần quả nhiên không có gạt ta. Lúc này, phong tử thần là thật cảm thấy, chuyến này sinh mệnh thần điện, thần không có uổng phí đi. Như thần không có đi sinh mệnh thần điện, làm sao có thể tìm được dạng này mật đạo? Lặng yên không một tiếng động lại tới đây. Quả thật, phong tử thần tự tin, coi như không có sinh mệnh thần điện trợ giúp. Thần y nguyên có thể lấy được giới này vĩnh hằng vật chất. Thế nhưng, như vậy, thần liền muốn cùng giới này chí cường giả va chạm. Còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu sự cố tới. Chỗ nào lại biết giống bây giờ. Lặng yên không một tiếng động đến chỗ này lấy đi vĩnh hằng vật chất. Không biết tránh khỏi bao nhiêu phiền phức. Có thể sử dụng một phần lực làm được sự tình. Không ai thích dùng 10 phần lực. Dưới mắt. Vĩnh hằng vật chất đang ở trước mắt, duy nhất trở ngại, chính là cái này phía trước tịch diệt hải. Tịch diệt lực lượng lặng yên không một tiếng động xẹt qua. Đem tất cả vật chất tất cả đều hủy diệt, khiến cho thế giới một lần nữa trở lại không trạng thái. Như vậy lực lượng, phong tử thần có thể xác định, như thần ngã vào trong đó, nhiều lắm là chống đỡ mấy khắc đồng hồ, liền biết bị tịch diệt lực lượng tịch diệt, triệt để vẫn lạc. Không dám mạo hiểm, phong tử thần âm thầm thi triển thần thông liên hệ bản tôn. Nhường thần tiếp tục chế tạo hồng mông tử khí. Thuận tiện, truyền đến một đạo bàn cổ lực lượng tới. Cái kia lấy tam giới làm căn cơ. Ngưng tụ thành bàn cổ pháp tướng lực lượng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.